Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788 Trung Thần Lương Tướng. Stamford Bridge, Liverpool cùng Chelsea đỏ lam đại chiến từ mở màn giai đoạn liền cho thấy Liverpool thiên về một. Bên đối đội chủ nhà Chelsea tiến hành áp chế. Tranh tài vừa đánh 20 phút. Hôm nay đánh hậu vệ trái tiểu tướng Kennedy cũng đã trên thân nhiễm hoàng. Hắn cũng không thể tránh được. Hoàn toàn không phòng được Liverpool đường biên xung kích. Cũng chỉ có thể khai thác phạm lỗi. Khác một bên khách mời hậu vệ biên tổ mã mở màn sau không có lọt vào nhiều ít xung kích. Khả năng hắn cho là mình khu vực phòng thủ gối cao không lo. Nhưng là tranh tài phút thứ 24 lúc. Liverpool chợt chuyển di tiến công đánh cánh trái. Eriksen tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đưa bóng xéo xuống về gõ về sau. Casemiro lại đem cầu nghiêng nhét đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Coutinho xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Lăn đi ở ngoài vùng cấm đường biên ranh giới cuối cùng trước bóng đá bị cao tốc chen vào Robertson. Lội cầu chụp về nội tuyến. Tổ mã lập tức quay người phóng đi chặn đường. Robertson nhìn chuẩn trung lộ lỗ hổng một cước xéo xuống về gõ ngược lại tam giác truyền bóng đưa ra. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski tại phía trước kiềm chế Terry cùng Cahill. Sau một bước chen vào Eriksen nghênh cầu lại cho ra nghiêng nhét. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Trận banh này rõ ràng đánh cho có chút kéo dài. Eriksen nên trực tiếp lên chân sút gôn. Nhưng hắn đưa bóng chuyền đi về sau. Gareth Bale bên trong cắt sút gôn cơ hội cũng không tệ. Will cự tinh một cước trọng pháo oanh cánh cửa đánh cho có chút chính. Bigovic miễn cưỡng đưa bóng cản ra. Mà bị cản ra bóng đá rơi vào vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Ramirez đánh đầu sau cỏ. Hắn lại quay người lúc đập vào mi mắt hình tượng lại là Kante tiến lên đưa bóng khống chế lại. Kante lại cho ra nghiêng truyền đưa bóng giao cho Casemiro. Brazil giữa trận ngừng cầu sau bỗng nhiên đưa ra một cước thẳng truyền bóng đi vùng cấm địa bên. Trong, Chelsea phòng tuyến vừa chậm qua một đợt uy hiếp thế công. Lúc này phòng tuyến hoàn toàn không nghĩ tới Liverpool hai lần tiến công lại nhanh như vậy lần nữa. Binh lâm thành hạ, Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ tiếp ứng bên trong thuận thế dẫn cầu xoay người lại mặt hướng. Chelsea cầu môn, không đợi Terry cùng Cahill đến phủ kín nhấc chân liền bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, Bigovic vô lực hồi thiên. Chelsea trung tướng nhao nhao nhấc tay ra hiệu Lewandowski việt vị. Nhưng là trọng tài biên không có chút nào biểu thị. Lewandowski phóng đi bên sân điên cuồng chúc mừng. Liverpool lại xuống một thành. Lewandowski một cước tinh chuẩn rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Chelsea hậu vệ nhóm đối cái này ném cầu tồn tại dị nghị. Bọn hắn cho rằng Lewandowski việt vị. Nhưng là từ pha quay chậm chiếu lại đến xem. Casemiro truyền bóng trong nháy mắt. Lewandowski cùng Terry cùng Cahill ở vào cùng một đường thẳng song song bên trên. Chỉ bất quá Lewandowski tuy thời chuẩn bị phản việt vị tiếp ứng. Cho nên tại hắn sờ cầu lúc mới có thể nhìn có khả năng việt vị. Lewandowski khẳng định quen thuộc tại Liverpool hiện tại đấu pháp. Hắn biết đội bóng cho dù một đợt thế công, hai dao động thế công không thể đánh thành. Nhưng đợt tiếp theo thế công đến rất có thể sẽ thật nhanh. Cho nên hắn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Đây là rất nhiều đối thủ tại phòng thủ hắn lúc đều sẽ phạm sai lầm. Thậm chí phòng thủ Liverpool tiên phong đều sẽ xuất hiện sơ sẩy. Mấu chốt vẫn là tranh tài cảm giác tiết tấu Liverpool càng mạnh. Hiện tại Liverpool hai cầu dẫn trước Chelsea. Kết hợp tràng diện tình thế. Chelsea muốn tại sân nhà lật bàn thật là khó khăn vô cùng. Nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá càng thêm kích động. Phẫn nộ, có đối chủ soái bất mãn, cũng có đối cầu thủ bất mãn. Mourinho như cũ đang quay trống con múa đội bóng, nhắc nhở bọn hắn phải làm cho tốt công việc của mình. Có bao nhiêu cầu thủ nghe lọt được, lại có bao nhiêu cầu thủ sẽ cố gắng đi chấp hành. Cái này không được biết rồi. Tư đồ Vân Binh nắm chặt hữu quyền trùng điệp vung vẩy. Liverpool cái thứ hai dẫn bóng có thể cho Chelsea mang đến gần như sụp đổ áp lực. Sẽ có một loại tâm tình tuyệt vọng tại Chelsea trong trận lan tràn. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trang diện bên trên Liverpool vẫn đang áp chế Chelsea, nhưng là biến hóa vi diệu lại tại phát sinh. Tranh tài phút thứ 30, đường Ramirez từ sau trận nhanh chóng lội cầu đột phá. Gần như không có chút nào logic tính chất từ sau trận lệch phải khu vực giết tới trước trận lệch. Trái khu vực về sau, xác thực đối Liverpool phòng thủ sinh ra nhất định đảo loạn xung kích. Sau đó hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước. Oscar một cước ra cầu đưa bóng quyền quá độ đến Costa dưới chân. Từ phía sau dẫn cầu biến hướng tại Koulibaly trước mặt lắc ra góc độ trực tiếp sút gôn. Trận banh này đánh cho đầy đủ xảo trá, khiến cho Ter Stegen phi thân dập tắt lửa làm ra cấp thế giới phủ kín. Bóng đá bị cực hạn đập ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá phảng phất thấy được một tia hy vọng. Mourinho cũng ở tại chỗ bên cạnh vỗ tay tán thưởng đội bóng thế công. Tư đồ Vân Binh lại có chút nheo mắt lại nhìn chăm chú Ramirez. Muốn làm rõ ràng vừa rồi hiện tượng có phải hay không ngẫu nhiên. 3 phút về sau, Gareth Bale trước trận cánh phải lần nữa đột phá Kennedy. Sau đó lại lội cầu cắt vào vùng cấm địa nội địa về sau tao ngộ Fabregas lui về quấy nhiễu truyền. Bóng xuất hiện sai lầm, bóng đá trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Chelsea phòng thủ thành công. Tranh tài phút thứ 36 lúc đường tổ mã ở phía sau bên sân đường đưa bóng thẳng truyền phía trước về sau. William đầu tiên lội cầu lui về, sau đó bỗng nhiên dẫn cầu biến hướng lại trở lại đường biên kéo ra cùng Eriksen khoảng cách. Sau đó tại cùng Phan Cao gặp trở ngại phối hợp sau giết qua giữa trận. Theo sát lấy William nhanh chóng dẫn bóng lái về phía trước mới mình biểu diễn. Hắn một đường nhanh chóng lội cầu thẳng hướng Liverpool vùng cấm địa. Tại bước vào tiến công khu vực nguy hiểm đối mặt Kante lúc, William cấp tốc đưa bóng về gõ cho theo vào Ramirez, ra cầu sau lập tức trước chen vào. Ramirez lại một lần lội cầu đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại trong phạm vi nhỏ xác thực đối Liverpool phòng tuyến sinh ra xé rách hiệu ứng. Tại tao ngộ giáp công trước đó, Ramirez một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. William trước đâm trúng bộ ngực ngừng cầu làm bộ lên chân sút gôn. Benatia trở về hụt phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Không nghĩ tới William lại dưới chân chụp cầu đem Benatia đột phá. Tại đột phá về sau William quả quyết đem cầu lại xuyên qua phía trước cầu môn sau điểm. Theo vào Costa lần này gánh vác Koulibaly. Tại bình thường đối kháng dưới, Costa là sẽ không ở Koulibaly trước mặt rơi xuống hạ phong. Hắn không dở trò, Koulibaly cũng sẽ không làm khác người cử động. Mà lần này Liverpool phòng tuyến bị đánh xuyên về sau, Costa phía trước cầu môn bọc đánh phi thường kịp thời. Sẻng bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Ter Stegen chỉ có thể nhìn cầu than thở. Costa phá khung thành sau đứng dậy đưa bóng trong môn bóng đá ôm vào trong ngực quay người trong. Chiều trận đi đến, Chelsea fan bóng đá vì dẫn bóng mà reo hò, đồng thời cũng tại chờ đợi đội bóng có thể không ngừng cố gắng. Costa tiếp ứng William trợ công hoàn thành phá khung thành. Chelsea tại sân nhà lật về một cầu. Hoa a! Cái này hai dao động thế công bên trong Chelsea giữa trận Ramirez cùng William biểu hiện chói mắt. Bọn hắn cho thấy so đồng đội càng thêm sinh động trạng thái cùng đấu trí. Đặc biệt là William lần này tại vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu sau giả bắn thật chụp qua. Rơi Benatia biểu hiện có thể xưng đặc sắc. Hiện tại bọn hắn lật về một cầu. Có thể nhích cổ tác khí san đều tỷ số điểm số sao? Rửa mắt mà đợi. Mourinho đối đội bóng dẫn bóng chưa nói tới cao hứng. Nhưng cũng có thụ cổ vũ. Tiếp tục nhắc nhở đội bóng phải tăng cường phòng thủ. Đang phản kích lúc đánh cho kiên cố hơn quyết một chút. Từ Đổ Vân Binh thì nhịn không được tại nội tâm than nhẹ một câu. Chelsea cuối cùng vẫn là có trung thần lương tướng. Osha quá mềm, cảnh tượng hoành tráng không đáng tin cậy. Nhưng giống Ramirez cùng William dạng này cầu thủ. Đúng là rất tuyệt cầu thủ. Làm Brazil cầu thủ, bọn hắn không giống còn lại Brazil ngôi sao bóng đá nóng lòng như vậy tại thế gian phồn hoa. Bọn hắn sẽ càng nhiều đem tinh lực lưu tại sân bóng bên trong. Có thể trường kỳ duy trì tốt đẹp thi đấu trạng thái. Đồng thời ở đây bên trên cũng 10 phần trách nhiệm đầu nhập. Có lẽ bọn hắn cùng Mourinho chấp giáo phong cách sẽ có cao hơn độ phù hợp. Tại toàn đội bình quân trình độ phát huy đều đang không ngừng rơi xuống lúc. Hai người này biểu hiện lại phá lệ đột xuất. Cái này đã nói rõ một vài vấn đề. Liverpool dẫn trước ưu thế bị rút nhỏ. Cái này khiến bọn hắn tại kéo cầu sau cấp tốc tăng cường thế công. Hôm nay Chelsea rõ ràng uy hiếp chính là hai cái hậu vệ biên. Mặc kệ là Tổ Mã hay là Kennedy, ở trong mắt Liverpool đều là món ăn trong mâm. Tranh tài phút thứ 39 lúc, Azpilicueta cánh phải chen vào vừa tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng liền bị Kennedy chen chân. Vào trượt chân trên mặt đất, Liverpool trung tướng lập tức hướng trọng tài tạo áp lực, cho rằng Kennedy hẳn là bị tái xuất bày ra một chương thẻ vàng. Kennedy như cái bị hoảng sợ hai tử trốn ở một bên chỉ có thể yên lặng chờ đợi trọng tài chính xử. Phạt, trọng tài chính cảnh cáo Liverpool cầu thủ, để bọn hắn rời đi, sau đó đi đến miệng cảnh cáo Kennedy. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá đều cảm thấy như chút được gánh nặng. Nếu như bị phạt tiếp theo người, như vậy Chelsea trận đấu này liền thật không có nửa điểm lật bàn hy vọng. Từ Đổ Vân Binh lại là cũng không thèm để ý. Cho dù Kennedy không có bị phạt dưới, nhưng trải qua trọng tài chính miệng cảnh cáo về sau, hắn sẽ chỉ càng thêm thu liễm. Như vậy hắn phòng thủ tác dụng vẫn là sau đó hàng. Liverpool định vị cầu tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp. Chelsea bên này giữa trận khoái công cũng bị Liverpool chưa từng có coi trọng. Đường tranh tài phút thứ 43 Ramirez lần nữa hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy lúc. Casemiro chủ động khai thác chiến thuật phạm lỗi đến ngăn chặn. Cho dù gánh vác một chương thẻ vàng đại giới, chiến thuật như vậy phạm lỗi cũng là có cần phải. Tránh cho bị Chelsea trạng thái khởi thế từ cục bộ kéo theo đến toàn cục. Chelsea định vị cầu tiến công đồng dạng không thể hình thành uy hiếp. Bọn hắn am hiểu phản kích, nhưng muốn trận công kiên, vẫn là thiếu khuyết biện pháp. Đặc biệt là Oscar tấn công tính từ đầu đến cuối có chút thấp bối cảnh hạ. Thời gian bù giờ giai đoạn, Liverpool bên này từ cánh trái lại mở ra Chelsea phòng tuyến lỗ hồng. Coutinho hạ ngọn nguồn sau đưa bóng quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Cahill giải vây sai lầm. Bóng đá bay thẳng đến Eriksen dưới chân. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Eriksen thuận thế phát cầu phía bên phải tránh khỏi đến từ Fabregas bước đoạt, sau đó lên chân sút gôn lại đánh chật. Hôm nay Eriksen sút gôn cước pháp có chút vô cùng thê thảm. Từ Đổ Vân Binh đều có chút bó tay rồi. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Liverpool tại sân khách tạm thời lấy 2-1 điểm số dẫn trước đội chủ nhà Chelsea. Từ Đổ Vân Binh quay thân đi hướng cầu thủ thông đạo. Mourinho cũng sắc mặt như thường rút lui. Không có ai biết tại 1 giờ sau, Chelsea chủ soái vị trí là không sẽ phát sinh biến động. Nhưng lưu cho Mourinho tại Stamford Bridge hoàn thành cứu rỗi thời gian lại cũng không nhiều. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,